Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, Mã Phỉ đột kích. Lục đại nhân, nơi này có hoàng thượng mật chiếu, chỉ có lục đại nhân có thể nhìn. Lục xanh tiếp nhận mật chiếu hộp, mở ra, vẻn vẹn nhìn liếc mắt, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Mạc Thương Không, cùng Lan Châu Huyền Thiên Phủ vung xuống hơn 1000 huyền thiên cao tầng trong vòng một đêm đều độc chết, chấm tức giận đến cực điểm. Lấy Sở Châu Huyền Thiên Phủ Lục Xanh, kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, chấp lâm thời quyền sinh sát, nhất thiết phải tra rõ án này, sẽ nghiêm trị từ xử lý, răn đe. Lục Xanh xem hết, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng xuống tới, tự tranh tại mật chiếu bên trong, trong câu chữ để lộ ra vô tận nộ khí. Lan Châu mặc dù là đại vũ biên cảnh, địa vực bao la trình độ lại cơ hồ bù đắp được một nửa Sở Châu, mà lại Lan Châu so Sở Châu nhiều phức tạp, hoang vắng không tính, Lan Châu là cái nhiều dân tộc nhiều bộ lạc địa phương. Triều đình chính lệnh còn không có nơi đó thị tộc thủ lĩnh nói chuyện có tác dụng. Cho tới nay, đại vũ biên cảnh đều là khó khăn nhất quản lý. Đại vũ quan lại cũng là phía đối diện hoàn cảnh khô kính nhi viễn chi. Nếu như bị triều đình phân phối đến biên cảnh, cái kia hơn phân nửa là nên bế môn hối lỗi hào hào bản thân tỉnh lại mấy năm gần đây có phải hay không phạm vào cái gì sai cái gì. Nhưng coi như lại xa xôi, đó cũng là đại vũ giang sơn, Thần Châu thổ địa. Từ 6 năm trước, Huyền Thiên Phủ tại Thần Châu 19 châu mọc lên như nấm. Lan Châu Huyền Thiên Phủ xem như muộn nhất một nhóm thành lập. Đương nhiên, không phải sở hữu Huyền Thiên Phủ đều tham chiếu Sở Châu Ngô Châu dạng này mô bản. Thậm chí nói, tham chiếu Sở Châu mô bản liền gần một nửa đều không có. Nhìn xem Lục Xanh sắc mặt, Hạ Hành Chi cũng thức thời không có hỏi thăm. Nếu là hoàng thượng mật chiếu, như vậy Lục Xanh điều cách Sở Châu chính là hoàng thượng ý tứ mà không phải ai chèn ép. Lục Xanh thu hồi mật chỉ, Chi Chu, Lư Kiếm, Ti Hạ Tại lập tức trở về Huyền Thiên Phủ, triệu tập các bộ môn thủ lĩnh chuẩn bị họp. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Nói, đối với Hạ Hành Chi ôm quyền, vốn là đưa tiễn các lão cao thăng, lại không muốn, ta cũng phải đi, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, hoàng thượng có trách nhiệm phó thác, làm hết sức mà thôi, lục đại nhân không cần lại cho, lão hủ cũng nên lên đường, xin từ biệt, các lão mời. Nhìn xem Hạ Hành Chi xe ngựa chậm rãi phun trào, Lục Xanh thở dài một hơi. Vừa mới quay người, lại phát hiện sau lưng đường đã bị bách tính cho chắn chết rồi. Lục đại nhân, ngài cũng muốn đi rồi. Lục đại nhân, ngài không thể rời đi chúng ta à. Chư vị, xin nghe ta, lời còn chưa nói hết. Trước mắt bách tính đột nhiên cùng nhau quỳ xuống. Cái kia hàng ngàn hàng vạn người quỳ xuống một mảnh hình tượng. Để Lục Xanh tâm bỗng nhiên nhào một tiếng. Đại nhân, ngài không thể đi, chúng ta không thể rời đi ngài. Đại nhân, người như vứt bỏ chúng ta mà đi, chúng ta liền ở đây quỳ mãi không đứng lên. Triều đình không thể dạng này, chúng ta mới vừa vặn qua vài ngày nữa ngày tốt lành, không thể đem ngươi điều đi. Mọi người trước đừng kích động, nghe ta hào hào nói. Hoàng thượng lệnh ta kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, cũng không phải là đem ta điều rời Sở Châu. Ta đi Lan Châu là vì hoàng mệnh, chờ hoàn thành hoàng mệnh, ta vẫn như cũ sẽ trở lại. Ta đi khoảng thời gian này, Huyền Thiên Phủ vận hành vẫn như cũ, chức năng vẫn như cũ, Sở Châu hết thảy như thường lệ, các ngươi không cần kinh hoàng. Thật vậy, lục đại nhân khi nào trở về? Ngày về không chừng, nhưng nghĩ đến năm nay bên trong tất quay về, mọi người mau mau xin đứng lên. Đối với Sở Châu Bách Tính đến nói, đi một cái hạ hành chi đã sập nửa bầu trời. Lần này cần liền Lục Xanh cũng đi. Bọn hắn trời liền thật sập. Chẳng biết từ chừng nào thì bắt đầu. Lục Xanh cùng hạ hành chi đã thành Sở Châu Bách Tính tín ngưỡng. Chỉ cần có bọn họ, Bách Tính thời gian liền trôi qua an tâm. Sở Châu biến chuyển từng ngày. Mà nay Sở Châu sớm đã không giống trước đó Lục Xanh lúc mới tới đợi 50 triệu nhân khẩu. Từ cái khác Châu đến Sở Châu sinh hoạt nhiều đến 20 triệu người. Hiện tại Sở Châu chiếm cả nước 19 châu 3 thành kinh tế đều không quá đáng. Mà hết thảy này đều là Hạ Lục phối. Bỏ ra dòng dã thời gian 7 năm tạo ra. Tất cả mọi người ở đây cũng là tận mắt chứng kiến. Sở dĩ Sở Châu Bách Tính đối với Hạ Hành Chi cùng Lục Xanh tình cảm cũng không phải cái khác Châu. Người có thể lý giải, được Lục Xanh hứa hẹn, bọn hắn mới lưu luyến không rời từng cái đứng người lên. Tránh ra thông đạo để Lục Xanh đi qua, Lục Xanh cưỡi trên chiến mã chạy như điên, mà Sở Châu Bách Tính xa xa nhìn qua thật lâu không muốn tán đi. Về phần thiên mã, hắn mèo là cái sủng vật. Nơi đó là dùng đến cưỡi. Từ khi thiên mã tiến vào Lục gia đến nay, cũng liền Lục Dĩnh cùng bộ phi yên cưỡi qua. Lục Xanh chính mình cũng một lần không có cưỡi. Trở lại Huyền Thiên Phủ, trong phòng họp ngồi tràn đầy người, tất cả mọi người sắc mặt đều cùng âm trầm. Bởi vì Lục Xanh còn không có thông báo cho bọn hắn tình huống thật. Sở dĩ bọn hắn cũng đều cho rằng Lục Xanh thật là muốn bị điều đi đáy lòng đè nén vô tận lửa giận. Mọi người đừng sụ mặt, ta lần này là kiêm chức Lan Châu Huyền Thiên Phủ không phải bình điều. Lời này vừa nói ra, ở đây 7 người sắc mặt có chút dừng lại, lại lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lan Châu ra đại án tử, cần ta đi điều tra, cũng như lần trước ta đi Giang Bắc đảo đồng dạng. Sở Châu từ Chi Chu thay mặt lĩnh, Lư Kiếm Phùng Kiến phụ trợ. Lần này ta liền mang Tiêm Vân, Cái Anh hai người tiến về. Đại nhân đến cùng là vụ án gì? Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn bị người diệt cả nhà. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích sóng to gió lớn. Một Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn đều bị người đổ. Như vậy cũng tốt so ngồi tại phòng hội nghị này người một cái không kéo đều bị giết. Kia là loại nào nghiêm trọng sự tình? Sở dĩ a, hoàng thượng mới đột nhiên như vậy, cấp thiết như vậy lệnh ta đi Lan Châu. Nơi đây cự ly Lan Châu có 3.500 dặm. Vượt ngang Tần Châu, ta từ phía đông gần biển, muốn rời khỏi phía tây Hàm Cốc. Đây coi như là đồ vật vượt ngang Thần Châu. Lục Xanh ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, ta rời đi khoảng thời gian này, tất cả như cũ, các ngươi lưu thủ mấy cái, có rảnh đi Ngọc Trúc Sơn Trang nhìn xem Vô Lượng Thiên Bia. Tuy nói 5 năm qua tu vi của các ngươi đều có chỗ tinh tiến, nhưng trừ Chi Chu bên ngoài, các ngươi ai đột phá đạo cảnh rồi, ai nói đến tiên thiên liền có thể gối cao không lo. Tương lai địch nhân chỉ sợ không phải đạo cảnh đều thật không tiện ra mặt. Nhất là ngươi, Lư Kiếm, ngươi cùng Cái Anh Thiên Phú là trong đám người cao nhất. Hiện tại thế nào? Kẹt ở tại Tiên Thiên Đỉnh Phong đều 1 năm không tiến thêm. Cái Anh mới 26, ngươi đây, đều qua 30, bị Lục Xanh một trận quở trách, đã giữ lại thành thục sợi râu Lư Kiếm cúi đầu. Nhưng đáy lòng lại không khỏi phi bụng. Cái này có thể so a? 30 tuổi Tiên Thiên Đỉnh Phong, rất mạnh tốt a. Về phần Chi Chu, nếu không phải nàng hiện tại toàn thân không một hạt bụi, toàn thân kinh mạch thông suốt, coi như không luyện công đều có thể tự chủ đề thăng công lực, tu vi có thể nhanh như vậy a? Muốn lấy Lục Xanh tiêu chuẩn, thiên hạ này đoán chừng ngoại trừ chính hắn không ai có thể hợp cách. Không phải Lục Xanh yêu cầu quá cao, mà là hắn cảm giác nguy cơ nói cho hắn. Nhất định phải nắm chặt hết thảy khả năng thời gian tăng cao tu vi. dạng này mới có thể đợi được thật gặp được cường đại đối thủ thời điểm sẽ không như vậy bất lực. Kết thúc hội nghị, Lục Xanh cũng không có vội vã động thân, mà là trước điều đến Lan Châu Huyền Thiên Phủ tình huống. Lan Châu Huyền Thiên Phủ khung cùng Sở Châu Huyền Thiên Phủ hoàn toàn tương phản. Mặc dù là khuôn mẫu giống nhau, nhưng cao tầng nhân viên lại toàn bộ đều là nơi đó môn phiệt thị tộc tạo thành. Liền liền Mạc Thương Không, bản thân hắn cũng là Lan Châu bộ lạc thủ lĩnh xuất thân. Có thể nói, Lan Châu Huyền Thiên Phủ chính là nắm giữ tại môn phiệt quý huân trong tay. Hoàng thượng mặc dù trực quản, nhưng hoàng thượng mệnh lệnh tại Lan Châu cũng không nhất định hữu hiệu. Cho dù có hiệu, cũng không phải thứ nhất thời gian hữu hiệu. Mặc dù Lục Xanh cùng Mạc Thương Không đều là một Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, nhưng lẫn nhau ở giữa không có tử thuộc, thậm chí Mạc Thương Không đều chưa hẳn hiệu chung với hoàng thượng. Mạc Thương Không chết, Lục Xanh có thỏ tử hồ bi tổn thương nhưng không có tức sủi bọt mép cơn giận. Nhưng liên quan hơn 1000 tên phụ thuộc, cái này nhưng đều là từ Huyền Thiên Học Phủ tốt nghiệp học viên a. Coi như không giống trước hai nhóm một dạng tự mình dạy bảo, nhưng nhiều ít cũng là có cảm tình. Trước khi tan việc lần nữa bàn giao một lần, sau đó về nhà cùng bộ phi yên triền miên một đêm. Lục Xanh thứ hai ngày đánh lấy hà hơi ngồi lên xe ngựa lắc ung dung xuất phát. Mặc dù nói lấy Lục Xanh võ công hoàn toàn có thể trực tiếp hư độ đến Lan Châu, có thể cưỡi ngựa nhậm chức phô trương vẫn là muốn một chút. Quần áo nhẹ nhậm chức, lại là trên mặt đất chỗ biên cảnh Lan Châu dễ dàng bị người khinh thị. Dù sao, mặt mũi thứ này nên tranh vẫn là được tranh. Tự tranh không có cho Lục Xanh hạn định kỳ hạn, mật chỉ bên trên trong lời nói tựa hồ còn có khác ý vị ở bên trong. Lấy Lục Xanh cùng tự tranh ăn ý đến xem, tựa hồ cha ra Mạc Thương Không nguyên nhân cái chết chỉ là phủ. Nếu không, làm gì đem chính mình cái này con mãnh hổ thả ra. Lục Xanh đi im ắng, nhưng căn cứ bị canh giữ ở cửa tây bên ngoài quan hai bên đường bách tính chắn vừa vặn. Bách tính rất đáng yêu, nhưng có đôi khi rất khó đối phó, nhất là nhận lý lẽ cứng nhắc bách tính, nói hết lời mới nói thông. Để bách tính tránh ra một con đường, Tiêm Vân cùng cái anh rất là tự hào, nhưng lại không biết Lục Xanh lòng còn sợ hãi. Quá mức ưu tú có đôi khi thật là một loại tội. Sở Châu bách tính đối với Lục Xanh cuồng nhiệt cũng làm cho Lục Xanh có một chút cảnh giác. Vạn nhất ngày nào chính mình thật muốn cao thăng, tương lai Sở Châu Huyền Thiên Phủ người nối nghiệp còn có thể hay không nhậm chức. Coi như có thể nhậm chức, vạn nhất lọt vào Sở Châu bách tính tập thể xa lánh, thậm chí để triều đình một ít người bắt lấy cái này nhược điểm nói Lục Xanh tại Sở Châu quyền hành quá lớn có cát cư thực, hậu quả sợ là sẽ không quá tốt. Sở Châu rất lớn, Tần Châu cũng rất lớn, cái này cùng Lục Xanh trong trí nhớ kiếp trước rất giống. Đại Vũ 19 châu, đồ vật tung hoành dài, mà càng đến Tây Bộ thì càng hoang vắng. Lục Xanh một đoàn người quần áo nhẹ kiểm đi, mà lại toàn bộ hành trình quan đạo, đi nửa tháng mới vượt ngang Tần Châu đến Lan Châu. Một phương địa vực, một phương phong thổ. Nếu như nói Tần Châu tương đối Sở Châu có rõ ràng nghèo khó lạc hậu, như vậy Lan Châu tương đối Tần Châu chính là hoang vu. Cái gì gọi là trăm dặm không gà gáy, vạn dặm không có người ở. Giờ phút này là được. Tiến vào Lan Châu cột mốc biên giới thời điểm là đầu hôm. Lục Xanh liếc nhìn lại, một mảnh tinh không, mà dưới trời sao, không gặp nửa điểm khói lửa. Tốt mấy canh giờ, trừ móng ngựa lẹt xẹt âm thanh, cũng chỉ có thể cùng tùy hành cái này mấy trăm huynh đệ trò chuyện. Dưới trời sao, còn có thể truyền đến liên tiếp tiếng sói tru. Tại Lan Châu, đàn sói là phi thường hung hăng ngang ngược. Đi Tây Bộ thương nhân cũng thường xuyên nói, hướng Tây Bộ đi, nhất định phải đao kiếm tùy thời ra khỏi vỏ. Trừ xuất quỷ nhập thần mã phỉ cường đạo bên ngoài, là thuộc khắp mọi nơi đàn sói đáng ghét nhất. Đột nhiên, xe ngựa có chút dừng lại, dừng bước, đại nhân, có chút tình huống. Cái anh thanh âm trầm thấp bên trong, lộ ra vẻ hưng phấn. Làm sao, đàn sói đột kích, không giống như là đàn sói, cũng là mã phỉ. Ta nghe đi Tây Đường bằng hữu nói qua, Tây trên đường, đàn sói cùng mã phỉ cơ hồ đều là kết bạn ẩn hiện. Sói nhất là khôn khéo, đi theo mã phỉ bọn hắn liền có thể có ăn. Mã phỉ phụ trách giết người, đàn sói phụ trách thanh lý di hài. Có thể dưỡng thành loại này sinh tồn ăn ý, có không ít niên đại a. Loại hiện tượng này nói ít cũng có mấy ngàn năm. Ô lạp lạp. Lúc này, từng đợt hưng phấn thét lên từ đằng xa truyền đến, lao nhanh tiếng vó ngựa cấp tốc tới gần, đại địa cũng có chút run rẩy lên. Huyền Thiên Vệ nháy mắt hành động, chiến mã làm thành một vòng, hộ vệ tại lục xanh xe ngựa chung quanh, trường đao ra khỏi vỏ, không phát một tiếng cảnh giác nhìn chăm chăm phảng phất từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Mã phỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục